Bên kia Thẩm Mộ Quân đi theo Lý Khanh Khanh đi phòng bếp, Lý Khanh Khanh nhìn người đàn ông theo phía sau, nhịn không được kỳ quái hỏi, anh cũng vào đây làm gì? Sao không ở nhà chính với Trương Đại Nương? Thẩm Mộ Quân, Trương Đại Nương có hai đứa nhỏ chơi cùng rồi, anh chỉ muốn ở với em thôi. Lý Khanh Khanh nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng có làm gì đâu mà cần người ở chung, còn không phải chỉ là đi cất sùi cảo thôi sao? Nhưng nghĩ lại một chút cô liền hiểu rõ ý của Thẩm Mộ Quân, cô buồn cười tiến đến trước mặt Thẩm Mộ Quân, vừa cười vừa hôn lên trên má hắn một cái. Khi đôi môi thơm tho mềm mại ấn lên trên má Thẩm Mộ Quân, trái tim hắn tức khắc nhịn không được nhảy chật mấy nhịp. Thẩm Mộ Quân duỗi tay ôm người vào trong lòng ngực, vừa định cúi người hôn lên đôi môi căng mọng kia, liền nghe thấy Lý Khanh Khanh cười hỏi hắn, thế nào? Kiểu tóc mới của em đẹp không? Lý Khanh Khanh nói, còn duỗi tay sờ sờ tóc mình. Kiểu tóc này là cô tốn không ít công phu mới từng chút cắt ra được đó nha, hy vọng không lãng phí tâm lực của cô. Còn người sâu thẳm của Thẩm Mộ Quân đánh giá Lý Khanh Khanh, hắn muốn nói Lý Khanh Khanh để kiểu tóc gì cũng đẹp, nhưng thấy Lý Khanh Khanh vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, hắn đành phải nghiêm túc nói, ừ, rất độc đáo, rất đẹp, nhìn hoạt bát năng động hơn trước kia nhiều. Lý Khanh Khanh nghe được câu trả lời mong muốn, lập tức vui vẻ ôm lấy cổ Thẩm Mộ Quân một phen, sau đó dùng sức hôn lên môi hắn chụt một cái. Lý Khanh Khanh thưởng cho anh. Đôi mắt Thẩm Mộ Quân chợt sâu thẳng, cánh tay ôm người chậm rãi siết chặt, sau đó liền nhấc bổng Lý Khanh Khanh lên treo ở trên người mình. Hắn hơi hơi hạ giọng nói, nhưng mà anh muốn cái khen thưởng khác cơ. Khi hắn nói như vậy, thanh âm nhịn không được càng ngày càng thấp, cuối cùng một ngụm cắn lên cổ Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh ăn đau nhíu mày một chút, sau đó liền co chân lại muốn hung hăng đá cho hắn một cái, kết quả không đợi cô thật sự nâng được chân lên, đã bị Thẩm Mộ Quân ôm đè vào trên vách tường. Hai người cũng không dám làm cái gì, mà chỉ nhợt nhạt hôn hai cái, liền tay nắm tay ra khỏi phòng bếp. Bọn họ mới từ trong phòng bếp ra tới, liền nghe thấy trước cổng lớn truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Lý Khanh Khanh nhịn không được nghi hoặc nhìn Thẩm Mộ Quân một cái, rồi cùng Thẩm Mộ Quân đi về hướng cổng lớn. Hai người mới từ trong viện bước ra, thì một dân binh liền vọt lại đây, hắn vừa duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân, vừa khẩn trương kêu lên, tiền bối, mau mau không hay rồi, lão đại chúng em đã xảy ra chuyện. Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều cả kinh, Lý Khanh Khanh lập tức nói, ai đã xảy ra chuyện? Cậu đừng gấp nói chuyện cho rõ ràng, người chung quanh cùng nhau theo tới đây ngoại trừ hai dân binh ra, còn lại đều là người lại đây xem náo nhiệt. Ngay từ đầu mọi người thấy cảnh tượng bọn họ vội vàng chạy đến, liền biết nhất định là xảy ra chuyện gì, nên muốn đi theo lại đây xem náo nhiệt. Nhưng không có ai thật sự nghĩ đến, người xảy ra chuyện lại là Thẩm Tu Dương, người khó xảy ra chuyện nhất cái thôn này. Nhân duyên của Thẩm Tu Dương ở trong thôn khá tốt, đặc biệt là đối với đám trẻ, có thể nói hắn được bọn nhỏ coi như thần tượng. Mấy đứa trẻ vừa nghe thấy Thẩm Tu Dương đã xảy ra chuyện, lập tức mồm năm miệng 10 mếu máo khóc lên, trong đó Lưu Đại Dương là đứa há mồm khóc lớn nhất. Người dân bên kia không phản ứng mấy đứa nhỏ, mà nói năng lộn xộn kể lại, là vì cái cô nữ thanh niên trí thức kia, cái người tên Đồng Phàm Phàm ấy, lão đại chúng em vì bảo vệ cô ta nên mới bị thương. Mới đây nè, một người đàn ông tên gọi là gì ấy nhỉ, đột nhiên tìm đến đại đội chúng ta, hắn nói hắn là đối tượng của Đồng Phàm Phàm, liền hẹn Đồng Phàm Phàm đi ra ngoài, sau đó có người phát hiện không thấy Đồng Phàm Phàm đâu nữa, liền đi tìm lão đại, rồi sau đó lão đại liền bị thương. Lý Khanh Khanh nghe đến mày thẳng nhảy, cô có biết Thẩm Tu Dương sẽ bị thương, cũng biết hắn sẽ vì Đồng Phàm Phàm bị thương, nhưng mà trong quyền tiểu thuyết gốc, Thẩm Tu Dương không phải bị thương ở thôn Hòa Sơn, người gây thương tích cho hắn cũng không phải cái đối tượng gì của Đồng Phàm Phàm, mà là một tên lưu manh có tiếng ở nông thôn. Cái tên lưu manh kia cùng Thẩm Tu Dương có ân oán, sau đó hắn ra coi trọng Đồng Phàm Phàm xinh đẹp, lại vì Đồng Phàm Phàm mà bị Thẩm Tu Dương dạy dỗ một trận. Cho nên thù mới hận cũ. Hắn lợi dụng tính cách ngốc bạch ngọt của Đồng Phàm Phàm, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của Thẩm Tu Dương. Lý Khanh Khanh nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì cô xuyên qua cho nên ngay cả tuyến nhân vật của Thẩm Tu Dương cũng bị cải biến. Dân binh tiếp tục nói, lão đại bị thương rất nghiêm trọng, em hoảng loạn quá, chỉ biết chạy tới tìm tiền bối thôi. Sau khi Thẩm Mộ Quân nghe được Thẩm Tu Dương bị thương rất nghiêm trọng, ánh mắt nhịn không được ngó Lý Khanh Khanh một cái. Em cùng anh đi nhìn xem tình huống thế nào. Lý Khanh Khanh nghe vậy lập tức hiểu rõ ý Thẩm Mộ Quân, nếu thương thế của Thẩm Tu Dương thật sự vô cùng nghiêm trọng, thời điểm mấu chốt cần phải có linh thực của cô hỗ trợ. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua Lưu Đại Dương, sau đó khom lưng nhìn nó nói, con chạy vào hậu viện nhà thím nói cho Thẩm Nhạc Hương, nói thím cùng cha nó đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở về nhanh thôi. Lưu Đại Dương chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, nó vốn còn định đi theo qua bên đó.